Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2017, mang đi Long Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Ly Long Cung điện trên, Long Mã chịu nhục, Lâm Dịch trong lòng giận dữ. Vốn định muốn liều mạng nhân quả thể, cũng muốn đem Ly Khải Sư tại chỗ chết rơi. Chỉ là sau lại Long Lam xuất thủ, Long Thước cũng trước mặt mọi người biểu thị. Chỉ cần Lâm Dịch thả ra Ly Khải Sư, hắn liền có thể bảo vệ Long Mã tính mạng không lo. Long Thước càng ở lão Ly Long trước mặt, phải đi Long Mã, nói rõ từ nay về sau. Kháng Tinh phụ trách giam giữ Long Mã. Lâm Dịch lúc này mới thỏa hiệp, đem Ly Khải Sư thả trở lại. Lâm Dịch đem Chư Thiên Liên Minh hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể giết được toàn quân bị diệt. Cũng không có trở về Vạn Giới Sơn, mà là trước tiên lợi dụng kỳ môn độn giáp, đi tới Long Giới ở ngoài. Mà lúc này, Vạn Giới Sơn trận đại chiến này tin tức, còn không có truyền tới Long Giới. Dù sao không có Long tộc như Lâm Dịch như vậy có cự ly xa không gian truyền tống năng lực. Về phần Khâu Dương, căn bản cũng không có sau khi thấy mặt Lâm Dịch truy sát hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể tình cảnh. Lâm Dịch dự định đi trước Kháng Tinh nhìn Long Mã. Nếu như Long Mã ở Kháng Tinh không có bị ủy khuất, chuyện hôm nay cũng khá tốt làm. Nhưng nếu là Long Mã xảy ra điều gì sai lầm, nghĩ tới đây, Lâm Dịch trong mắt hàn quang lóe lên. Bên cạnh hồ, Long Mã nhàn nhã kiêu ngạo tản ra bước. Long Việt cùng ở một bên, khi thì cùng hắn vui cười đuổi theo một phen. Thanh thúy tiếng cười truyền khắp trong rừng. Đột nhiên, Long Mã bước chân dừng lại, dựng lên lỗ tai, một nhúc nhích, giống như là phát hiện cái gì. Làm sao vậy? Long Việt nhận thấy được Long Mã dị dạng, quay đầu hỏi. Long Mã nháy mắt, méo một chút đầu, lộ ra suy nghĩ âm thanh. Giống. Sau một lát, Long Mã đột nhiên ngửa mặt lên trời trường minh. Tiếng kêu trong tản ra vô tận vui sướng. Long Việt sai thần thời điểm, Long Mã cũng đã biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh kinh người, như một đạo bạch tuyến, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của hắn trong. Cho tới giờ khắc này, Long Việt mới phản ứng được. Hóa ra những năm này, Long Mã cùng hắn so đấu tốc độ, căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Chuyện gì để cho hắn hưng phấn như thế? Long Việt một bên chạy, một bên lẩm bẩm xuống. Lẽ nào? Long Việt trước mắt sáng ngời, vội vã quay đầu lại nhìn phía trong hồ tì tì. Lúc này, Long Lam cũng theo thuyền con trên đứng dậy, ngắm nhìn Long Mã biến mất phương hướng. Ánh mắt phức tạp, tựa hồ đoán được cái gì. Tì tì, mau tới, có lẽ là Lâm đại ca tới. Long Việt hướng về phía Long Lam vẫy tay, la lớn. Long Lam do dự một chút, thân hình khẽ động, mũi chân điểm mặt hồ, lăng sóng tới. Tỷ tỷ, ta liền nói Lâm đại ca nhất định sẽ thắng. Long Việt cười hì hì nói. Long Lam giữa hai lông mày vẻ buồn rầu không giảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Long Việt bất đồng tỷ tỷ đáp ứng. Lại lôi Long Lam bàn tay hướng xa xa chạy đi. Ở rừng cây ở chỗ sâu trong, một cái xuống bạch sam nam tử lẳng lặng đứng tại chỗ. Long Mã cúi đầu, nhẹ nhàng chống xuống nam tử lồng ngực, ma sát, rất là vô cùng thân thiết. Không có một chút trước kia kiệt ngạo bất tuân thần sắc. Tay của nam tử trưởng vỗ nhẹ Long Mã cổ, mờ tiếu ý. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lá xanh, chiếu xuống nam tử trên người đã có chút sặc sỡ. Cái này một người một ngựa rúc vào với nhau, tựa hồ đắm chìm trong thuộc về bọn họ trong thế giới. Long Lam tỷ đệ nhìn thấy một màn này, theo bản năng chậm lại cước bộ, hô hấp đều trở nên như có như không. Tựa hồ ở sâu trong nội tâm, không muốn đánh vỡ phần này sự yên lặng cùng tường hòa. Các ngươi đã tới, cũng không biết trải qua bao lâu. Nam tử xoay người, hướng về phía Long Lam tỷ đệ mỉm cười. Gật đầu, Lâm đại ca, Ngươi nhất định làm thịt cái kia thương cổ đi. Bất đồng Long Lam phản ứng. Long Việt đã gào thét chạy tới. Long Lam có hơi chần chờ. Cũng ma xui quỷ khiến vậy đi theo. Thấy Long Mã thần sắc. Lâm Dịch lại biết. Cái này 100 năm qua. Hắn ở kháng tinh không có bị ủy khuất. Trái lại vượt qua không sai. Lâm Dịch đối với Long Lam ấn tượng. Lại đổi mới rất nhiều. Nghe được Long Việt câu hỏi. Lâm Dịch cười như không cười nói ra. Đúng vậy. Bị ta một búa đánh chết. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Ai sẽ tin tưởng đại chúa tể thương cổ. Sẽ bị một cái tân tấn chúa tể một búa chém giết. Huống chi. Ở Long Lam tỷ đệ trong lòng. Lâm Dịch cũng không phải dùng búa. Khoác lác. Long Việt cau mũi một cái. Rất là đáng yêu. Long Lam tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng vẫn là ôm quyền nói. Chúc mừng. Lâm Dịch cười nhạt. Tuy rằng Lâm Dịch ở đối với nàng cười. Nhưng Long Lam lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch ở sâu trong nội tâm đối với nàng chống cự. Giữa hai người. Cuối cùng nhiều tầng một ngăn cách. Lâm đại ca. Có người thấy ngươi tiến đến sao? Long Việt đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Không có. Lâm Dịch lắc đầu. Lấy Lâm Dịch hôm nay năng lực. Nếu là hắn muốn ẩn giấu bộ dạng. Sợ rằng chư thiên vạn giới cũng không có vài người có thể khám phá. Vậy là tốt rồi. Long Việt lại gần. Nói nhỏ. Lâm đại ca. Ngươi lợi dụng kỳ môn độn giáp. Mau dẫn xuống Long Mã đào tẩu đi. Yên tâm. Ta sẽ không nói ra đi. Mới có thể giúp ngươi giấu giếm ở vài ngày. Long Lam há miệng. Muốn nói lại thôi. Lâm Dịch chú ý tới một màn này. Nhìn Long Lam liếc mắt. Thản nhiên nói. Sợ là có người không cho. Long Việt ở Lâm Dịch cùng tỷ tỷ trong lúc đó nhìn một vòng. Tiến đến Long Lam bên cạnh. Làm nũng tựa như nói. Tỷ tỷ cũng sẽ không nói. Đúng không? Long Lam làm sao nghe không ra. Lâm Dịch câu nói kia nói là cho nàng nghe. Long Lam cắn răng. Trong lòng ngạo khí xảy ra. Xoay người sang chỗ khác. Lạnh lùng nói. Phải đi liền đi. Coi như ta không phát hiện. Bất quá. Nhắc nhở một câu. Việc này giấu giếm không được bao lâu. Người nào đó vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Làm sao chịu đựng Long tộc lửa giận đi. Long Mã thần không biết quỷ không hay thoát đi kháng tinh. Sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Nơi này dơ không chỉ sẽ làm tức giận lão Ly Long. Ngay cả Long giới chủ nhân Long Thước trên mặt cũng khó nhìn. Long Lam những lời này. Ngược lại là uy hiếp. Đương nhiên, cái này có một cái điều kiện trước tiên. Lâm Dịch thực lực không như Long tộc. Có chuyện, ngươi khả năng hiểu lầm. Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta sẽ dẫn xuống Long Mã đi. Bất quá. Chúng ta không có lén lén lút lút rời khỏi. Ta sẽ cùng với Long Mã Quang Minh Chánh Đại rời khỏi Long Giới. Mặt khác, ngươi khả năng đã quên một việc. Lâm Dịch lại nói. Trước đây ta ở Ly Long Cung Điện trên nói qua. Ta ở chỗ này mất đi toàn bộ. Sau này, ta đều sẽ đích thân cầm về. Hôm nay, ta không chỉ muốn dẫn đi Long Mã. Ta còn sẽ lấy đi mấy món đồ. Vừa dứt lời, Lâm Dịch sải bước Long Mã, nhẹ khiển trách một tiếng, một người một ngựa hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng vội vã đi, chớp mắt liền biến mất ở Long Lam tỷ đệ trong tầm mắt. Lâm đại ca, hắn phải làm cái gì? Long Việt mở to hai mắt, đầu óc có chút hỗn loạn, theo bản năng hỏi, Long Lam sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói. Hắn nhất định là đi phòng tinh. Hắn là đi tìm Ly Bá Bá tính sổ. Tên ngu ngốc này. Sao như thế hồ đồ. Long Lam trong lòng đột nhiên lại dâng lên một hồi lo âu và hổ thẹn. Nàng cho rằng. Là bởi vì nàng lời mới rồi kích thích Lâm Dịch. Lâm Dịch mới làm ra như vậy lỗ mãng cử động. Tiểu đệ. Ngươi nhanh đi tìm cha đứng ra. Ta đi ngăn cản Lâm Dịch. Long Lam nói. Lại thả người nhảy lên, huyễn hóa ra ngũ trảo thần long hình thái. Đằng vân đi, cách chương.